Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, trở về từ cõi chết. Tiểu Húc leo đi lên về sau, căn bản không để ý tới thở dốc một lát, lúc này liền đem trụ tử lật lên, bắt đầu xem hô hấp của hắn. Ta cùng Chí Cường đều ngẩng đầu đi lên nhìn, trong lòng gấp đến độ vô cùng lo lắng. Ta đầu tiên không nhịn được, hỏi Tiểu Húc nói, trụ tử thế nào, không có chuyện gì chứ? Tiểu Húc sắc mặt có chút lo lắng, lớn tiếng nói ra, còn có khí, bất quá cảm giác khí tức rất yếu ớt, khẳng định phải lập tức đưa bệnh viện, đoán chừng lại trì hoãn một hồi, về thời gian liền không còn kịp rồi, các ngươi lên mau đi. Vừa nghe đến Tiểu Húc nói như vậy, liền biết sự tình 10 phần nghiêm trọng, hai chúng ta cũng không dám trì hoãn, ít đi bệnh viện 1-2 phút, trụ tử mạc nhỏ đoán chừng liền muốn khó giữ được. Chí Cường là tại ta trước đó leo đi lên, ta còn muốn lưu ở phía dưới đoạn hậu, thời khắc phòng bị cỗ kia cương thi nhào cắn qua đến. Trước đó ta tại cửa động biên giới chỗ đem ta mang màu áo bông tất cả đều đập vỡ vụn, biến thành từng khối phân bố ở chung quanh. Kia cương thi kiêng kỵ máu tươi của ta, một lát cũng không dám tới gần. Bất quá kia cương thi một mực tại phẫn nộ gào thét. Không biết có phải hay không là bởi vì chúng ta sẽ phải ra ngoài nguyên nhân. Nó cảm giác được sinh khí càng ngày càng ít, máu uống không tới, cho nên mới biến càng thêm táo bạo, một bộ tùy thời đều muốn nhào tới dáng vẻ. Chờ Chí Cường leo đến một nửa thời điểm, kia cương thi rốt cục nhịn không được, lập tức liền hướng phía ta nhảy đi qua. Chỉ là vừa nhảy một cái đến tia sáng phạm vi bao phủ bên trong, trên người của nó lại lần nữa bốc lên một đoàn khói trắng. Trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ mùi thúi giữa nát. Hôn ta hoa mắt chóng mặt, lơ lửng giữa trời Chí Cường nhịn không được hướng phía ta nhìn thoáng qua, dặn dò, Tiểu Cửu ca, ta nhìn kia cương thi muốn bão nổi, ngươi cẩn thận một chút, biết, nó hiện đang sợ ta, chỉ cần ngươi cũng tới đi, ta không có vấn đề gì, ngươi nhanh lên đi, trụ tử đoán chừng sắp không chịu được nữa, ta vội la lên, Chí Cường không có lại trả lời, ra sức hướng phía trên bò đi. Lúc này, phía trên Tiểu Húc cũng liều mạng kéo lại dây thừng lên trên lôi kéo. Một lát sau về sau, Chí Cường cũng bò lên, đến phiên ta thời điểm, tâm tình của ta không hiểu có chút kích động, nhìn xem cỗ kia bồi chúng ta hơn nửa buổi tối thượng cương thi đại gia. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mẹ trứng, lão tử rốt cục sắp đi ra ngoài. Cuối cùng nhìn thật sâu một chút cỗ kia cương thi, ta bắt lại đầu kia dính đầy trụ tử máu tươi dây cỏ, ra sức trèo lên trên đi. Phía trên Tiểu Húc cùng Chí Cường cùng một chỗ hỗ trợ, liều mạng đem ta kéo lên kéo. Cho nên ta bò lên trên cửa động là nhất nhanh một cái, chờ ta mũi chân đụng phải kiên cố mặt đất, hô hấp lấy bên ngoài có chút băng lãnh không khí mới mẻ thời điểm, không nói ra được thoải mái. Một đêm này thật mẹ nó kinh tâm động phách. Chúng ta bốn người rốt cục trở về từ cõi chết. Thật có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cái này mẹ nó lang đầu câu. Lão tử cả một đời đều không nghĩ lại đến lần thứ hai. Ta đại thể nhìn lướt qua hang động này hoàn cảnh chung quanh, nhưng thấy trên mặt đất nằm 7-8 cái chồn thi thể. Cái đầu kia lớn đến kinh người, có chút so vừa rồi rơi vào trong động con kia chồn cái đầu còn muốn lớn. Những này chồn đoán chừng chính là trụ tử vừa rồi đánh chết. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, vừa rồi là như thế nào một trận huyết chiến, trụ tử lại là thế nào đem mấy cái này chồn cho đánh chết. Bất quá ta tại kia chồn ngổn ngang lộn xộn trong thi thể ở giữa thấy được một cây dính đầy máu gậy gỗ, chắc hẳn đây chính là đánh chết những cái kia chồn hung khí. Ta chợt ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua ngất đi trụ tử, đưa tay dò xét một chút hơi thở của hắn, tìm tòi phía dưới, trong lòng lập tức giật mình. Trụ tử khí tức hoàn toàn chính xác 10 phần yếu ớt. Có một loại có xuất khí mà chưa đi đến khí mà cảm giác. Không được, nhất định phải lập tức tiễn hắn đi bệnh viện. Trụ tử vết thương trên người rất nhiều, ngoại trừ kia cương thi cào bên ngoài, trên đầu cũng không ngừng chảy máu, đứt lỗ tai rồi một cái, đoán chừng là bị chồn cắn xuống đến. Trên mặt của hắn ngổn ngang lộn xộn, tất cả đều vệt máu. Màu đỏ sậm cơ bắp lật ở bên ngoài, nhìn đồng dạng đều cảm thấy thận đến hoảng, khẳng định là hủy khuôn mặt. Cùng mặt của hắn so sánh, trên thân còn tính là tốt một chút. May mắn đây là mùa đông, mà nông thôn lại không giống như là trong thành đồng dạng có hơi ấm. Mọi người đều mặc rất dày, áo bông quần bông, ba tầng trong ba tầng ngoài. Cứ việc dạng này, trụ tử trên thân áo bông cũng bị kéo rách, từng mảng lớn mang máu bông đều lộ ở bên ngoài, có nhiều chỗ trực tiếp bị xé rách, có thể nhìn thấy từng đầu mang máu vết thương. Thật sự là quá mẹ nó thảm rồi. Ra chiến trường đánh giặc cũng không có thảm như vậy, chỉ là chảy máu đoán chừng phải có tiểu nhị cân, lại không đi bệnh viện. Tiểu tử này không treo mới là lạ. Nhìn thấy trụ tử này tấm thảm trạng, tâm ta đau một lay một cái mũi chua chua liền muốn khóc. Tiểu tử này đều thành bộ dáng này, còn hoa hơn nửa giờ cho chúng ta lấy ra một đầu cứu mạng dây cỏ. Nguyên bản ta đối với tiểu tử này đêm qua khinh suất đến lang đầu câu còn có chút oán hận, nhưng là tại thời khắc này, tất cả đều tan thành mây khói. Cái này mẹ nó chính là huynh đệ. Vì huynh đệ của mình có thể không cần mệnh người, ta còn có thể đối với hắn có cái gì lời oán giận đâu. Lập tức, ta ngay tại Tiểu Húc cùng Chí Cường trợ giúp dưới, đem trụ tử đeo lên, dự định hướng phía trong thôn chạy. Chỉ bất quá ta vừa quay người lại, đột nhiên liền nghĩ tới một việc. Cái kia cửa động có phải là muốn chắn? Vạn nhất có người đến, rơi vào trong cái động này, chẳng phải là bị cương thi giết đi? Tuy nói nơi này dưới tình huống bình thường không ai tới, nhưng chưa chừng liền có cái vạn nhất. Đây chính là một cái cự đại cạm bẫy, không thể vì vậy mà để người vô tội mất mạng. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên lại ngừng lại, đem đã hôn mê trụ tử dạy cho Chí Cường, nói ra, các người trước cõng trụ tử đến trong thôn, ta còn có một chút, một hồi liền đuổi kịp các ngươi. Tiểu Húc cùng Chí Cường đều là sững sờ. Chí Cường hỏi, tiểu cửu ca, ngươi còn có chuyện gì? Ngươi vết thương trên người cũng không nhẹ, cùng đi bệnh viện đi. Ta phải nghĩ biện pháp đem cái kia cửa động chắn. Vạn nhất có người tới đây, rơi vào cái kia trong động, khẳng định sẽ bị phía dưới kia cương thi cho cắn chết. Các người trước cõng trụ tử đi, ta cũng liền 3-5 phút là có thể đuổi kịp các ngươi. Chuyện này quả thật có chút nghiêm trọng, phía dưới chính là một bộ cương thi, làm không cẩn thận lại nhảy ra, đoán chừng toàn bộ người trong thôn đều có phiền phức. Hai người bọn họ biết vấn đề này cũng không phải là trò đùa, chỉ nói là để cho ta làm xong sự tình mau chóng tới. Thế là liền cõng trụ tử một đường chạy chậm đến hướng phía thôn phương hướng chạy qua. Bọn hắn chân trước vừa đi, ta lại lần nữa đi tới cái kia cửa động bên cạnh, đứng ở phía trên hướng xuống mặt xem xét. Mặc dù không nhìn thấy kia cương thi, nhưng như cũ có thể nghe được nó phát ra giống như là dã thú tiếng gầm. Ta là không có bản lãnh giết cái này cương thi, nhưng là ta lại có biện pháp không cho nó ra hại người. Bốn phía quét đo một chút, nhưng gặp ngay tại hang động này cách đó không xa, có một khối đá. Ta đi qua xem xét, phát hiện là một khối gãy mất mộ bia, cũng không biết là cái gì thời đại đồ vật. Tấm bia đá này không nhỏ, che lại cửa động là không có vấn đề gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.